Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 28 Giám đốc cấp bậc. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Sở Mộng Kỳ đối với Lãnh Nguyệt hiểu biết. Kỳ thật so Hạ Thiên Kỳ nhiều rất nhiều, bởi vì Hạ Thiên Kỳ chỉ hiểu biết hiện tại Lãnh Nguyệt, cũng không hiểu biết Lãnh Nguyệt quá khứ, cũng chưa bao giờ chân chính trải qua quá hắn quá khứ. Nhưng là nàng không giống nhau, nàng tuy rằng cũng rất ít thấy Lãnh Nguyệt, nhưng là ngắn ngủi tiếp xúc vẫn phải có. Lãnh Nguyệt sư phụ gọi là Phương Thành Dương, là một cái phi thường thiện lương lão đạo, sinh hoạt tiết kiệm, cứu người với nguy nan bên trong. Đến nỗi chính nàng sư phụ Thẩm Thu Nguyệt, tắc chỉ là một cái tính tình cổ quái nữ nhân. Sẽ nhận thức Phương Thành Dương, vẫn là bởi vì Phương Thành Dương đã từng đã cứu nàng, sau lại ở đệ nhị vực đụng tới, thường xuyên qua lại như thế liền quen thuộc. Hai người cũng bắt đầu thường xuyên đi lại, chia sẻ một ít lẫn nhau hiểu biết đến tình huống. Trong đó liền có một lần đề cập Lãnh Nguyệt, vừa lúc bị nàng nghe được một câu. Phương Thành Dương lúc ấy liền nói, Lãnh Nguyệt ở thuật pháp thượng thiên phú trước nay chưa từng có. Nếu hảo sinh bồi dưỡng, đối với tương lai thế cục có lẽ sẽ khởi đến không tưởng được tác dụng. Lúc sau không bao lâu, Thẩm Thu Nguyệt liền lần thứ hai đi trước đệ nhị vực. Trở lại lần nữa sau khi trở về, cả người liền bắt đầu điên điên khùng khùng, không bao lâu liền tự sát. Nàng lúc ấy cũng có hỏi qua nàng sư phụ rốt cuộc là làm sao vậy. Nàng sư phụ từ đầu tới đuôi cũng chỉ nói một câu, đều là giả, cho tới bây giờ. Nàng cũng không hiểu những lời này ý tứ, nhưng là nói trở về, nàng sư phụ tuy rằng tính cách cổ quái, tâm địa cũng không tính thiện lương, nhưng là lại thật là cũng không làm nàng hiểu biết quá nhiều về Minh Phủ sự tình. Đây cũng là vì cái gì? Nàng biết đến xa xa muốn so Lãnh Nguyệt thiếu quan hệ, bởi vì nàng sư phụ sẽ không nói cho nàng. Đều là nàng mỗi lần thừa dịp nàng sư phụ ra ngoài, chính mình nghiên cứu, rốt cuộc mặc cho ai đều biết, trộn lẫn hợp tiến Minh Phủ sẽ không có cái gì chuyện tốt. Đây là một cái càng rảo hợp càng lớn lốc xoáy, nhìn như phong cảnh sau lưng, trên thực tế cất giấu đếm không hết hung hiểm mà đi. Nhưng Lãnh Nguyệt sư phụ liền không phải như vậy. Đối với Lãnh Nguyệt cơ hồ không có giữ lại, mặc dù biết rõ khó thoát vừa chết, cũng muốn đem quỷ vương kéo vào trong hiện thực, hung hăng kích thích Lãnh Nguyệt. Bởi vì hắn biết, Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ cho rằng hắn báo thù coi như mục tiêu, trở nên càng ngày càng cường đại. Hơn nữa còn đem quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt phong ấn đến Lãnh Nguyệt trong thân thể, gián tiếp buộc hắn đi trưởng thành, đồng thời lợi dụng quỷ vương lực lượng, cũng thuộc về một loại bảo hộ. Sở Mộng Kỳ cảm thấy chân tướng chính là hắn suy nghĩ như vậy. Phương Thành Dương chính là muốn đem Lãnh Nguyệt giảo hợp tiến Minh Phủ, sau đó làm Lãnh Nguyệt kế thừa hắn chưa hoàn thành mục tiêu, tiếp tục tiêu diệt thế gian quỷ vật. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều tin tưởng hắn. Lãnh Nguyệt như cũ không vì chỗ động. Sở Mộng Kỳ có chút xúc động nói xong, trong lòng cũng không cầm hối hận lên. Rốt cuộc Phương Thành Dương đã chết, Lãnh Nguyệt cũng đã bị cuốn vào được. Liền tính chân tướng thật là như vậy, nàng cũng không cần thiết nói ra. Nàng kỳ thật cũng là hảo tâm, chỉ là muốn cho Lãnh Nguyệt nghĩ nhiều tưởng chính mình. Không cần tổng đem bảo vệ ai trở thành là chính mình sứ mệnh. Như vậy thật sự sẽ sống được rất thống khổ. Rốt cuộc đệ nhị vực thế nào? Tương lai thế giới này sẽ thế nào? không có bất luận cái gì một người có thể đoán trước. Ai cũng không tư cách làm ai chúa cứu thế, bởi vì ai đều rất khó sinh tồn xuống dưới. Thực xin lỗi sư huynh, ta chỉ là muốn cho ngươi có thể lo lắng nhiều suy xét chính mình. Sở Mộng Kỳ thấy Lãnh Nguyệt sinh khí, nàng tức khắc cúi đầu, ngoan ngoãn nói khởi khiểm tới. Nàng thật sự thực đau lòng Lãnh Nguyệt. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy vô tâm không phổi. Cũng xa không có Hạ Thiên Kỳ như vậy lạc quan. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói lời nào, nhưng là trong lòng trang sự tình cũng không ít. Chúng ta rời đi nơi này đi. Lãnh Nguyệt không có nói cái gì nữa, cố ý đem đề tài tách ra. Liền một tay đem nằm ở trên sofa Hạ Thiên Kỳ ôm lên, ý bảo Sở Mộng Kỳ lợi dụng thuấn di năng lực dẫn bọn hắn từ nơi này đi ra ngoài. Lúc sau Sở Mộng Kỳ liền mang theo Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ rời đi Thu Cảnh Sơn, tiến vào tới rồi nội thành. Bởi vì hai người đều không giống Hạ Thiên Kỳ như vậy bắt bẻ, cho nên cũng mặc kệ khách sạn là mấy tinh cấp bậc, tùy tiện tìm một nhà liền ở đi vào. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây hôn mê suốt hai thiên tài tỉnh lại. Tỉnh lại sau ăn vài thứ, liền lại hôn mê qua đi. Như thế lặp lại, ước chừng qua không sai biệt lắm 10 thiên, hắn mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục lại. Lần này sự kiện cũng không có đạt được cho điểm khen thưởng, nhưng là 40 cái vinh dự điểm cũng đã rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ thử sử dụng 10 cái vinh dự điểm cường hóa một lần ác quỷ cường hóa, nhưng là ở hiệu quả thượng lại rất kém. Sai không có hắn tùy tiện nuốt rớt một con quỷ vật mang đến hiệu quả đại. Vì thế hắn liền trực tiếp đem còn lại 30 cái vinh dự điểm đều bình quân phân cho Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ. Mà ở nuốt rớt nguyên rủa sau, Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể nguyên bản trình đen như mực sắc quỷ khí đã toàn bộ biến thành màu xanh biếc. Hắn ở tiến vào ác quỷ hóa sau, trong mắt màu tím cũng đã có một nửa bị xanh biếc sở chiếm cứ. Không hề nghi ngờ, đã trải qua đệ nhị vực vài lần sự kiện sau, hắn đã thuận lợi tiến vào tới rồi giám đốc cấp bậc. Honor Table thượng cũng thu được một cái đãi tham dự giám đốc khảo hạch tin tức. Chỉ là thời gian khảo hạch kỳ hạn khoảng cách hiện tại còn rất dài, ước chừng có 10 tháng thời gian. Cho nên nhưng thật ra không vội với nhất thời. Chờ này 10 tháng qua đi, không chuẩn thực lực của hắn đều đã đột phá giám đốc cấp bậc. Đến lúc đó ở tham dự giám đốc khảo hạch, không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng một ít. Cứ việc hắn không biết, giám đốc cái này danh hiệu đối với hắn ở đệ nhị vực có chỗ lợi gì. Từ cao cấp chủ quản đến giám đốc, Hạ Thiên Kỳ tăng lên có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Mà làm hắn trưởng thành nhanh như vậy nguyên nhân chính yếu chính là bởi vì đã trải qua quá nhiều lần gian nan đại chiến. Yêu dư, đọc sách trong quá trình, hắn giết rớt quá nhiều địch nhân, cũng nuốt lấy quá nhiều quỷ vật. Hơn nữa theo thiên phú chi lực mở ra, thuận lợi dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt lúc sau. Hắn giống như là một cái tham ăn xà giống nhau, không ngừng lại dựa nuốt quỷ, ở cực nhanh đi tới chuyên trúc với hắn lối tắt. Rốt cuộc không có người ai sẽ giống hắn giống nhau, chẳng những có thể lợi dụng thôn thực đi sát quỷ, càng có thể nuốt rớt quỷ khí, linh hồn, cướp đoạt nguyên bản thuộc về quỷ vật năng lực. Cho nên mới xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo trướng tình huống. Mà giống Lãnh Nguyệt loại này đơn thuần dựa vào tự thân thiên phú cùng nỗ lực, thực lực tiến bộ tuy rằng cũng thực mau, nhưng là khoảng cách giám đốc cấp bậc lại rõ ràng còn kém một bước, còn cần tiến thêm một bước đột phá mới có thể. Nhưng là cũng đã thuộc về tiến bộ thần tốc một loại người. Chúng ta rời đi này Thu Cảnh Thị. Tiếp theo chạm đã chính là đệ nhị vực bản khối. Về sau rốt cuộc không cần lại nghẹn ba khuất chờ đông lạnh kỳ kết thúc. Hạ Thiên Kỳ chỉ ăn mặc một cái quần cộc, ngồi xếp bằng ngồi ở khách sạn trên giường. Đối với chính nhàm chán đang xem tivi Sở Mộng Kỳ nói. Quá nhàm chán, ta có chút tưởng Tĩnh Xu. Nếu không chúng ta về trước hiện thực đi xem đi. Chúng ta rời đi đều có vài tháng, chờ một chút đi. Rốt cuộc chúng ta tới chỗ này là tị nạn tới, lại không phải hưởng phúc. Hạ Thiên Kỳ cũng tưởng hồi hiện thực, nhưng là hắn nghĩ nghĩ vẫn là tính toán chờ một chút. Chờ tới rồi đệ nhị vực lại nói, ngươi nếu hiện tại không quay về, về sau chính là tưởng trở về đều khó khăn. Sở Mộng Kỳ nghe được Hạ Thiên Kỳ nói đi trước đệ nhị vực, nàng tắc chạy nhanh nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi đều đem liên tiếp đệ nhị vực lộ cấp đả thông, thực lực lại tới giám đốc cấp bậc, đệ nhị vực minh phủ lại sao có thể sẽ làm ngươi trở về? Bằng không vì cái gì như vậy nhiều đi trước đệ nhị vực người, đến sau lại một cái đều không có hồi hiện thực? Ngươi chính là ngẫm lại cũng có thể đoán được a. Chưa xong còn tiếp, hết chương.